Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 78, liên tục khổ bức Aizen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ôm Isdet một bên chờ Aizen dùng ngọc rồng dương ca suýt thì phun ra trong miệng đồ ăn vặt mẹ nó, hắn quên mất Aizen không biết cách triệu hồi rồng thần A, lần này Aizen muốn mất mặt lớn. Đúng như hắn nghĩ, Aizen bây giờ mặt có chút đen, cả người đều không tốt, nếu có thể phối thêm cái lá rơi quạ bay hình ảnh anime hắn thì hắn sẽ nổ tung. Trong nhóm chờ mong một đám thành viên tất cả đều mộng bức CMN, đang giây phút cao trào tự nhiên lại nói không biết thì không biết a à, Aizen ngươi như vậy cho bọn ta lên rồi lại xuống tốt sao? Yêu nhất ta tiểu công chúa, Aizen đây là gì tình huống a? Cốt ngạo thiên, hình như Aizen không biết cách triệu hồi rồng thần a, đám người. Chấm, Aizen, tiểu đương gia, ta thế giới truyền thuyết khi triệu hồi thần long cần cúng bái tế phẩm. Sau đó phải dập đầu cung kính hô mới có khả năng triệu hồi thần long, nếu không Aizen tiên sinh thử xem. Aizen, Tần Dương, đám người, thấy Lưu Mão Tinh đề nghị Tần Dương khóe miệng không ngừng co giật mẹ nó, ngươi Lưu Mão Tinh là ma quỷ sao, đừng nói cách ngươi có thể sử dụng hay không, chỉ Aizen cái kia tính cách đừng mong hắn làm a, dường như muốn kiểm chứng hắn ý nghĩ như vậy, khi nhìn thấy Lưu Mão Tinh ý kiến lúc Aizen lập tức lên tiếng. Aizen, không thể nào ta sẽ không bao giờ làm ra việc mất bức cách như vậy. Mẹ nó ta không cần mặt mũi sao, hơn nữa lại còn các đại lão trong nhóm quan sát, làm ra như vậy không có bức cách sự tình hắn làm là không thể nào làm, cả đời đều không thể làm. Tony Stark cười phun biểu tình bao thần mẹ nó quỳ bái. Đây là muốn Aizen đại lão từ bức vương thành khổ bức vương sao? Vô ban hầu tước, ha ha, lão phu thấy Aizen ngươi cũng nên thử thử một chút nhỡ đâu lại thành công. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Nếu Aizen đại lão không thể làm để ta làm cho a tiền công hợp lý, không cần 9999, không cần 9998 chỉ cần 8888 điểm tích phân a Aizen. Thần TM 8888, ngươi đây là đi ăn cướp a Asuna. Yếu ớt nhắc nhở một chút là Aizen đại lão có thể hỏi chủ nhóm a, dù sao chủ nhóm đều biết lai lịch 7 viên ngọc rồng như vậy chắc chắn biết cách triệu hồi rồng thần a, nghe được Asuna nhắc nhở lúc đang tại đen mặt Aizen liền hai mắt tỏa sáng, hắn có thể hỏi chủ nhóm a, thấy vậy hắn liền nhanh chóng tại trên nhóm. Tần Dương, Aizen, Dương Nguyên chủ nhóm ngươi chắc biết cách triệu hồi thần long a, mong chỉ giáo, có gì tới Blick thế giới ta sẽ đích thân cảm tạ. Thấy thế Tần Dương cũng nghĩ triệu hồi rồng thần tràng cảnh, sau đó liền sâu chuỗi thành ký ức phó bản, rồi đưa lên nhóm, nhưng cái này cách triệu hồi cũng hơi tốn bức cách chẳng biết bức vương Aizen có thể chấp nhận không a canh, chủ nhóm đã đăng lên một đoạn ký ức phó bản. Thấy thế cả nhóm đều điểm kích vào xem, đặc biệt là Aizen liền nhanh chóng vào xem. Xem xong ký ức phó bản lúc cả nhóm đều yên lặng, sau đó liền xôi trào. Tony Stark, CMN, cái này lệnh chú tuyệt. Cốt ngạo thiên, ha ha ha, rồng thần ơi, mau hiện thân, mẹ nó trông nhị đéo thể tả được. Vô ban hầu tước, ân, lão phu thấy cái này lệnh chú rất thích hợp với Aizen ngươi. Isdet, 1, Misaka Mikoto, 2, ngốc mau ăn hàng vương, 3, ta không phải Sly, 10.086, Lala Satalin, cái này rồng thần nhìn thật lợi hại dáng vẻ ai. Đồ sơn nhã nhã, so ta thế giới long tộc có điểm giống nhưng lại rất khác biệt. Tiểu đương gia, 1, Aizen, lúc này xem xong ký ức phó bản Aizen mặt đã đen tới đáy nồi, tuy cái này cách so cách Lưu Mão Tinh đề cử tốt hơn nhưng cái kia lệnh chú cũng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quá mẹ nó mất bức cách hắn cái này bức vương sao có thể tiếp nhận. Aizen, chủ nhóm có cách nào khác không a, cái này quá mất bức cách đi. Cốt ngạo thiên, lại bức cách có thể ăn được sao, là ta sẽ không chần chờ bắt đầu ước rồi a Aizen. Người cái này không có thiết tháo hàng thì biết cái gì a, ta không phải Sly. Ta thấy lão cốt đầu nói rất đúng a, rất hợp lý. Aizen, meo meo meo, toàn không thiết tháo hàng a, Tần Dương. Khụ khụ, người có thể dùng mình kính hoa thủy nguyệt thôi miên lấy một người, sau đó để hắn triệu hồi rồng thần a, nghe vậy Aizen liền hai mắt tỏa sáng, nhưng la la lời suýt để hắn chém ngang cái này khu đất trống. La la Satalin, ngô, nhưng như vậy Aizen lại phải đi về một chuyến ai, hoặc tìm người ai, ở đây làm gì có ai a, Aizen. Nghĩ tại cách đây gần nhất khu thành thị đều cách 100 km a, nghĩ vậy hắn mặt liền đen lại. Tony Stark, hắc hắc người Aizen chỉ có thể tự mình làm thôi, cùng lắm rơi ít bức cách chúng ta đều sẽ không để ý, hắc hắc. Tokisaki Kurumi, đúng a, Aizen ngươi tự mình làm đi thôi, đừng để cả nhóm phải đợi nữa. Aizen, thấy không còn cách nào khác, Aizen liền chỉ có thể tự mình triệu hồi rồng thần, hắn liền hít vào một hơi, sau đó liền lẩy ra một chú ý, chỉ thấy Aizen liền lấy mắt kính xuống, sau đó tiện tay vuốt tóc lên liền trực tiếp từ một cái hiền lành nam tử thành siêu cấp nhân vật phản diện. Aizen khiến bao nhiêu kẻ nghe thôi đã sợ mất mật, tiếp đó lơ lửng trên bầu trời, hai tay giang ra hô. Dựa bản bức vương ý chí, rồng thần mau hiện thân. Đám người, Satoshi, CMN, không hổ là Aizen đại lão, ngay cả gọi rồng thần cũng có thể như vậy có bức cách ta phục. Cốt ngạo thiên, 1, Tony Stark, 2, ta không phải Sly, 10.086, ngốc mau ăn hàng vương, ngô, nhưng lỡ đâu không đúng lệnh chú rồng thần không xuất hiện thì sao a? Nghe Saber nói, cả nhóm đột nhiên đều yên lặng. Lúc này Aizen bên kia hô xong một lúc đều không có động tĩnh, hắn cứ như vậy lơ lửng trên không trung, vẫn để hai tay giang ra bộ dáng, tuy nhiên 7 viên ngọc rồng liền không có động tĩnh, chỉ có cơn gió thổi qua, một con quạ đen bay qua còn không ngừng kêu. Quả quả quả quả, Aizen, đám người, bây giờ Aizen gương mặt liền có chút run rẩy, mẹ nó, để người khác không biết chuyện nhìn hắn như này sợ là còn coi hắn là bệnh tâm thần a. Tần Dương thấy Aizen cái kia trông nhị bộ dáng liền có chút buồn cười, mẹ nó Aizen quá khổ bức. Asuna, Aizen đại lão có thể sử dụng câu lệnh chú như cũ xem có được không a? Thấy vậy, Aizen cũng không còn cách nào khác, sau đó lại hít sâu một hơi hô. Rồng thần, mau mau hiện thân. Bầu không khí lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi đều có thể nghe được. Thấy không có gì phản ứng, Aizen liền xem lại ký ức phó bản lệnh chú, sau đó tiếp tục hô lại. Rồng thần, mau mau hiện thân. Rồng thần, mau mau hiện thân. Rồng thần, mau mau hiện thân X9. Hô xong 9 lần mà 7 viên ngọc rồng vẫn không có động tĩnh. Không khí lần nữa rơi vào yên lặng, cả nhóm đều một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cốt ngạo thiên, đây là cái gì tình huống? Ta không phải Sly, không phải nói đúng rồi sao? Irina, Ano, còn cái gì không đúng sao? Doma Umaru, chủ nhóm xem có chỗ nào không đúng không a? Aizen lúc này đã có chút không nhịn được, hắn thật muốn bây giờ tìm tới gần nhất thành thị San bằng một phen. Thấy thế Tần Dương cũng có chút khó hiểu, sau đó liền hỏi hệ thống. Hệ thống câu trả lời liền để hắn hiểu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân là do quy tắc thế giới khác biệt, muốn dùng ngọc rồng tại thế giới Blitz cần tốn 1.000 điểm tích phân để cưỡng chế thay đổi pháp tắc. Xem xong, hắn cũng liền đưa thông tin này lên cho cả nhóm. Aizen biết được sau đó liền một mặt khổ bức, mẹ nó triệu hồi không được còn tốn 1.000 điểm tích phân, tuy nhiên có thể triệu hồi rồng thần thì cũng sẽ lợi hơn rất nhiều. Nghĩ vậy hắn liền dùng 1.000 điểm tích phân thay đổi pháp tắc thế giới trong một thời gian, sau đó, hắn liền hít sâu một hơi, tiếp đó liền hô to. Rồng thần, mau hiện thân. Vừa dứt lời, chỉ thấy 7 viên ngọc rồng bắt đầu ánh sáng lấp lóe, bầu trời bắt đầu dần dần âm trầm, mây đen liền kéo đến, sấm sét không ngừng. Hoành minh, chỉ thấy vô số đạo lôi điện đánh vào 7 viên ngọc rồng, tiếp đó từ trong 7 viên ngọc rồng không ngừng tuôn ra vô số đạo lôi long màu vàng lao lên trời, tiếp đó không ngừng dung hợp vào nhau tạo ra một đạo to lớn lôi long hư ảnh, đợi lôi điện tán đi lúc hiện ra trước mắt Aizen và cả nhóm là thân dài 1.000 mét rồng thần, toàn thân vảy màu xanh, đôi mắt đỏ tươi không ngừng giống to. Giống, đợi khi mây đen tán đi, rồng thần cũng quay ra nhìn phía Aizen mở miệng nói. Ta có thể thực hiện ngươi một điều ước, mau nói ra điều ước của ngươi. Thấy trước mắt rồng thần lúc Aizen liền nở nụ cười, sau đó chuẩn bị nói ra điều ước của mình, cách chương.